Thần Điêu Phong Vân, chương 261, Huyết Chiến Lý Thương, góc truyện audio.com. Lý Thương Vi mở to hai tròng mắt, bắn ra quyến rũ xinh đẹp sắc, nhìn chằm chằm Lý Hồ Tuấn rất phi phàm khuôn mặt thẳng xem. Răng nanh cắn khóe miệng mê người bộ dáng, sử dụng Lý Hồ hai tay càng thêm lớn mật ở nàng cổ cánh hoa thượng phủ ấn. Tỷ tỷ, vừa rồi không sang đi. Lý Sư Sư rốt cục bơi lại đây, gặp hai người kề sát cùng một chỗ thể tư, mặt đỏ không dám vẫn xem. Lý Thương nghiêng đầu thân thân đầu lưỡi, cười duyên nói, không có việc gì, tựa vào chỉ trên vách đá. Hơi lạnh tảng đá làm cho Lý Sư Sư thoáng vặn vẹo hạ thân khu. Ánh mắt một bên dưới, cũng không chú ý nhìn đến Lý Thương một bàn tay ở nàng bụng tiền. Mà trong suốt có thể thấy được để nước ao. Cũng không thể che khuất Lý Thương đang ở việc làm, Lý Thương tựa hồ không muốn bị Lý Sư Sư nhìn đến. Trên mặt có chút e lệ phục ghé vào Lý Hồ đầu vai. Nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi, phụ thân, đây là các nàng trong miệng hung khí đi, làm nữ nhân có thể dục, thiên dục, tử vật, của nàng trực tiếp chọn lưu Lý Hồ sao động tâm, nếu là khác lão bà ở chính mình trong lòng. Hắn đã sớm nhịn không được bắt đầu chinh phạt, nhưng là này trong lòng nhưng là tương nhi. Hắn là nghĩ tới muốn dồn định cực lạc giới pháp tắc giữa. Mỗi người ngang hàng, đều có quyền lợi cùng chính mình ở dương thượng mây mưa chi thi. Nhưng là nay xích ngữ ở trước mắt, hắn đã có chút sai nhiên. Như thế nào không nói lời nào à, có phải hay không bị ta nói chúng. Lý Thương ngón tay ở hắn hung khí thượng trêu chọc. Trong miệng lại phun ra hương lan khí. Lý Hổ nghiêng đầu nhìn đến Lý Sư Sư nhắm mắt tựa vào chỉ trên vách đá. Một bộ thờ ơ biểu tình ở trên mặt, nhưng là theo nàng co rúm khóe miệng xem. Lý Sư Sư là ở cẩn thận nghe Lý Thương cùng Lý Hổ đối thoại. Ánh mắt đã ở hơi hơi chát động, xem ra là muốn nhìn lén Lý Thương rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Cảm thụ được Lý Thương ngón tay xúc động. Lý Hổ dán của nàng sườn mặt, nhẹ giọng cười gật đầu nói, là, nó chính là làm cho cực lạc giới chung các nữ nhân điên cuồng hung khí. Nói xong lời này khi, Lý Hổ âm thầm dùng nội lực phát công, một trận hơi nước theo trong nước phát ra mà ra, một lát công phu liền đem hắn cùng Lý Thương bao vây lên. Lý Thương vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, mà là cười duyên nói. Sư sư muốn nhìn, ngươi cũng không làm cho nàng xem, ngươi này tiểu yêu tinh, phụ thân là sợ ngươi thẹn thùng không dám mà thôi. Lý Hổ ngửa đầu cười nói, theo Lý Thương đi bước một chọn liêu đến xem, Lý Hổ đương nhiên biết nhà đầu kia, đã muốn vụng trộm trái cấm, nhưng là này cũng là chuyện tốt, Lý Hổ cũng không dùng quá cả ngày nghẹn khuất không dám ăn của nàng ngày. Lý Thương lông mi một điều. Nũng nịu cười cười, thân mình về phía sau nhất ngưỡng, lắc lắc kia rối tung tóc đen, kia cực kỳ liêu nhân động tác vẫn chưa hấp dẫn Lý Hổ ánh mắt, mà là nàng trước người hai luồng thánh nữ phong tà hữu đong đưa. Làm cho Lý Hổ xem thẳng nuốt nước miếng, phụ thân, ngươi cảm thấy nữ nhân trên người cái gì tốt nhất xem. Lý Thương khóe mắt nhìn đến Lý Hổ một bộ chưa ca bộ dáng. Đáy lòng vui mừng vô cùng. Này chứng minh chính mình mị lực cũng không thấp, Lý Hổ thấy nàng chính bản thân lại đây, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, cười ha ha nói, ánh mắt đẹp mặt, bởi vì ánh mắt là nữ nhân nội tâm nhất phiến cửa sổ. Ta đầu tiên mắt đều đã xem nữ nhân ánh mắt, thật sự, kia phụ thân nhìn xem Thương Nhi hiện tại nội tâm tưởng chút cái gì đâu. Lý Thương trợn to mắt đẹp trừng mắt Lý Hổ, nũng nịu hỏi. Đây là một đôi sinh động mắt to, cùng Hoàng Dung đôi mắt giống nhau. Lý Thương đôi mắt trung lóe ra thông minh lanh lợi, nhưng là càng nhiều là một cỗ câu nhân nhiếp phách quyến rũ. Không thể không nói, Lý Thương chính là cái thứ hai Hoàng Dung, tuy rằng hiện tại nàng dáng người còn chưa hoàn toàn phát dục hỏa bạo. Nhưng ngày sau, Lý Thương nhất định hội trở thành cực lạc giới trung đẹp nhất mỹ nhân chi nhất. Lý Hổ ra vẻ còn thật sự nhìn một hồi, lắc đầu cười khổ nói, ngươi với ngươi mẫu thân giống nhau, trong ánh mắt đạm như nước trong, phụ thân nhìn không ra, Lý Thương sáng tỏ lộ ra một loạt bạch khiết răng nanh. Vui cười nói, phụ thân thực sẽ nói cười. Tương Nhi ở phụ thân trước mặt, lại như thế nào che giấu nội tâm ý tưởng, thì thật ngươi xem ra đến, chính là không muốn nói ra thôi. Ngươi có biết, kia cần gì phải hỏi lại. Lý Hổ đã muốn không thể sẽ đem Lý Thương trở thành năm đó trong lòng trẻ con của nàng hết thảy, nhìn như không biết gây nên, cũng là có tâm kế an bài. Lấy tay liêu khởi một trường thủy, theo cổ đi xuống kêu đi. Lý Thương vẻ mặt bình tĩnh nói, muốn này thủy không chảy vào trong ao biện pháp chỉ có một. Phụ thân khả hội nếm thử, nhìn kia giọt nước mưa nhanh chóng đi xuống chảy tới, mắt thấy sẽ hối vào nước trì. Lý Hổ đột nhiên cúi đầu dán tại của nàng ra thịt thượng, dùng lưỡi ngăn trở dòng nước tiếp tục chảy xuống. Hắn biết chính mình không thể tái ẩn nhẫn, bụng sao động nhiệt lực, thiêu hắn cả người không thoải mái. Trái cấm thật giống như vách núi đen thượng tử kinh hoa. Thải cùng không thải, đều đáng giá cân nhắc, bởi vì nguy hiểm cùng xinh đẹp cùng tồn tại. Có lẽ hái tử kinh hội hoa xuân ngã xuống vách núi đen, nhưng là thải đến tử kinh hoa không có ngã xuống vách núi đen, kia liền khả cầm tử kinh đi tìm hướng chính mình âu yếm nữ nhân hiến tâm ý. Giọt nước mưa bị Lý Hổ rất nhanh hấp dẫn không còn một mảnh, nhưng là kia thủy tí lại như trước tồn tại. Hắn cứu cô gái trên người da thịt phát ra từng trận mùi thơm. Ngửa đầu nhìn đến kia bán cầu hình thánh nữ phong hạ bạch khiết da thịt, lưỡi ở hướng lên trên vạch tới. Hô, Lý Tương sao có thể chịu được như thế trêu chọc, hai tay cầm lấy Lý Hổ đầu vai, ngửa đầu khinh ngâm một tiếng. Từng trận hơi nước làm cho Lý Sư Sư nhìn không tới bên trong tình huống. Nhưng là nghe hai người đối thoại, cùng vừa rồi Lý Thương một tiếng khinh ngâm, nàng ký thẹn thùng lại chờ đợi, muốn biết chính mình phụ thân cùng Tương tỷ tỷ đến cái tình trạng gì. Có phải hay không hội cùng này các tỷ tỷ giống nhau, hưởng thụ đến khoái hoạt. Hơi nước bên trong, Lý Hổ hai mắt cực nóng nhìn gần trong gang tấc phấn tiêm. Đó là không có đột khởi tiểu đáng yêu, lúc này lại bởi vì Lý Tương nội tâm kích động, mà có chút hơi hơi tưởng đột khởi. Lý Hổ vươn tay, cầm một khắc đoàn thánh nữ phong, nhẹ nhàng mà trà sát lên, tận tình phóng thích đi. Phụ thân, Lý Thương nhắm lại mắt, mặt hồng hào khuôn mặt lộ vẻ e lệ, cảm thụ được bị niết ấn thánh nữ phong truyền đến từng trận khoái ý. Lý Thương đột ngột một cái giật mình. Bởi vì một khắc đoàn thánh nữ phong thượng phấn tiêm, bị thấp hoạt ấm áp vật thể khinh xúc một chút, nàng biết đó là Lý Hổ lưỡi. Ngay tại nàng nghĩ đến Lý Hổ chỉ biết khinh xúc một chút, liền không dám tiếp tục khi, kia phấn tiêm lại bị ấm áp sở bao vây lên, hấp dẫn động động phát vang. Lý Thương cắn răng không dám quá lớn thanh hừ ngâm, nhưng là kia phấn tiêm cùng một khát đoàn thánh nữ phong thượng gặp đồng dạng khoái ý, làm cho nàng cả người đều sụi lơ xuống dưới. Nga, phụ thân, chấm, hấp dẫn hảo thoải mái. Hảo, bỏng, a, lần nữa bị động bị Lý Hổ xâm chiếm. Kia lưỡi đến của nàng cổ, Lý Thương mới có sở chủ động, thân thủ nắm kia trong nước dòng nước, cười khẽ xuống phía dưới triệt một chút. Càng dùng móng tay tại kia bao da khỏa hạ tiểu trên đầu, nhẹ nhàng quát lôi kéo. Lý Hổ rút về đầu cùng Lý Thương đối diện, lúc này đã muốn không cần gì ngôn ngữ. Hắn hai tay đặt ở Lý Thương nách hạ, làm cho thân thể của hắn hơi chút hướng về phía trước nói ra một ít. Ánh mắt giao hội, làm cho Lý Thương biết nên làm như thế nào. Điểm nhẹ, nàng trích khinh ngâm một tiếng, bàn tay khống kia hung khí ở chính mình tiểu huyệt ra nghiền nát hai hạ, ma dương kỳ quái, làm cho Lý Thương đốn thấy trong thân thể giống như khuyết điểm cái gì. Nàng tử thân mình xuống phía dưới rơi đi, kia hung khí chống tiểu huyệt bắt đầu hướng vào phía trong tham nhập. Lý Thương mày hơi hơi nhăn lại, có chút lo lắng sợ hãi nhìn Lý Hổ, rồi sau đó giả còn lại là cười ha ha nhìn nàng. Đột nhiên thân thủ nắm ở của nàng cổ, câu lại đây hung hăng hôn ở của nàng chu thần. Bạn đang đọc truyện tại choang.com. Lý Thương là lần đầu tiên cảm nhận được Lý Hổ như vậy cuồng giá kích hôn. Hơn nữa ngay cả lưỡi cũng thân nhập đến của nàng khoang miệng một trận càn quét. Lý Thương nghĩ đến đây là kịch chiến tiền ngọt phẩm, nhưng là ngay tại nàng đắm chìm ở bị kích hôn hưởng thụ bên trong khi Hạ Thân đột ngột một trận xé rách thống khổ, làm cho nàng cả người phát run, làm nàng tưởng triệt đầu tê giống khi Lý Hổ đắc thủ lại gắt gao ấn của nàng đầu, khiến cho nàng chỉ có thể phát ra ngô ngô nặng nề tiếng vang. Nàng kháng cự dùng hai tay phát thủy diện, nhưng lần này chính là vô dụng thực hiện. Lý Hổ đã muốn hoàn toàn đem hung khí chát vào đi vào. Hơn nữa mã bất đình để hướng về phía trước kích thích. Lấy rất nhanh biện pháp đến thúc đẩy Lý Thương thống khổ nhanh lên biến mất. Làm cho khoái hoạt đến gây tê của nàng kháng cự. Vụng trộm trái cấm tác dụng là thật lớn. Lý Hổ điên cuồng, hắn biết Lý Thương là lần đầu tiên. Nhưng là hắn không có thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Buông ra Lý Thương thần khi, giọt giọt máu tươi từ nàng chu thân thượng tràn đầy đi ra. Đó là Lý Hổ cắn. Hắn yếu Lý Thương hảo hảo nhớ kỹ. Chính mình cùng nàng lúc này đây kích tình, làm cho nàng khắc cốt minh tâm sẽ không quên. Ngô, rất đau à, Lý Thương miệng vừa có tự do, liền lớn tiếng la lên lên. Lúc này Lý Hổ lại mạnh đầy, làm cho nàng toàn bộ trên thân về phía sau nghiêng, thẳng đến như là nằm thẳng ở trên mặt nước. Lý Hổ đột nhiên đứng lên, hai tay lôi kéo của nàng tiểu thối, hung hăng đối với kia mềm mại cũng chặt chẽ phấn phung tiến hành tàn nhẫn công kích. Ba ba tính giao thanh làm cho cả uyên ương chỉ cũng không an bình. Lý Hổ nhìn xuống kia phấn nộn tiểu huyệt, bị chính mình thô to hung khí chống, kia phấn nộn âm thần, một hồi theo hung khí cắm vào, mà đi theo đi vào, một hồi lại theo rút ra hung khí mà nhảy ra. Đáng yêu âm đế cùng kia âm mao đều đã bị thủy xâm lóe sáng. Ngô, hảo, đại, phụ thân, sắp hảo thâm, a, Lý Thương cảm thụ được nam nhân hung khí ở chính mình tiểu huyệt lý rất nhanh mấp máy. Nhẹ giọng rên rỉ, bởi vì có Lý Sư Sư ở một bên, nàng mới không dám lớn tiếng rên rỉ. Nhưng là Lý Hổ cũng không muốn nghe không đến chính mình nữ nhi ở chính mình hung khí chiều sáp hạ. Không rên một tiếng, lại hoặc là như văn thanh giống nhau rên rỉ. Hắn cả người run lên, tràn nội lực đem hơi nước đánh tan, hơi nước dần dần rơi vào nước ao. Lý Sư Sư kinh cụ ánh mắt, nhìn trước mặt nhất nằm vừa đứng hai người. Nam nhân xích thân, kia kiên cường hữu lực thân mình, ở Lý Thương hai chân kẽ hở trong lúc đó. Không ngừng kích thích không ngừng nghỉ. Nga, thiên, hảo bồng, phụ thân, ở nhanh lên. Đại lực điểm, a, phụ thân hung khí, hảo đại, a, Lý Thương nhìn đến sương mù nhất tán, liền biết Lý Hổ dụng ý, lập tức lớn tiếng rên rỉ lên, nhìn chính mình tỉ tỉ Lý Thương, lại như là vừa đau khổ lại khoái hoạt kiều hừ, của nàng tóc dài ở trong nước tản ra, của nàng khóe mắt chảy xuống nước mắt, kia khóe miệng tràn ra nhè nhẹ máu tươi, làm cho Lý Sư Sư nghi hoặc. Bọn họ trong lúc đó rốt cuộc làm cái gì? Sư sư, xem trọng, đây là nữ nhân yếu hưởng thụ khoái hoạt. Lý Hổ hai mắt màu đỏ, nhe răng nhếch miệng đối với Lý Sư Sư la lớn. Lý Sư Sư sợ hãi nhìn Lý Hổ, này vẫn là nàng trong mắt luôn luôn tự ái vô cùng phụ thân thôi. Nhưng là nhất tưởng đến nay thì cùng chính mình mẫu thân. Đều đã cùng phụ thân Lý Hổ phát sinh loại sự tình này. Nàng lại có chút bình thường trở lại, nàng xem đến Lý Hổ phía sau cùng Lý Thương dưới thân thủy. Đã trở nên có chút màu đỏ tươi, nàng không biết kia thủy là như thế nào biến hồng, nhưng là mắt thấy đi qua, nàng biết Lý Hổ cùng Lý Thương nơi nào đó kết hợp ở tại cùng nhau. Mới có thể làm cho hai người hình thể tư thế như vậy kỳ quái. Qua hồi lâu, Lý Thương từ thống khổ chuyển biến đến khoái hoạt. Nàng cảm thấy phấn phung Lý hung khí ở cuồng dã mấp máy. Trong lòng ma dương đã sớm không có, nàng chỉ biết là từng đợt thỏa mãn nhiệt lưu kết quả. Ở theo nàng giữa hai chân chảy tới trong ao, nam nhân dã man va chạm, làm cho nàng vô cùng vui sướng. Chỉ thấy Lý Thương đột nhiên mượn Lý Hổ hai tay nâng chính mình cổ cánh hoa lực lượng. Mạnh thẳng thắn thân thể, hai tay nắm ở hắn cổ. Duyên dáng gọi to nói, đây là giữ lấy thôi, ngươi làm cho ta chết nhanh rớt, nàng quyến rũ ánh mắt, cùng kia hé ra hợp lại chu thần, kích thích Lý Hầu cuối cùng một tia tiềm tàng giữ lấy vọng. Hắn liền như vậy ôm Lý Tương, ở trong ao qua lại tiêu sái động, có khi rất mãnh liệt sóc này, làm cho Lý Tương cổ họng kêu toàn bộ uyên ương chỉ nội đều là nàng tuyệt vời hồi âm. Nga, ở thâm điểm, phụ thân, ta muốn làm của ngươi lão bà, a, hảo, tuyệt vời, sáp, thâm điểm, đại lực, ở mau, a, ân, phụ thân, sư sư, tỷ tỷ hảo thích a. Lý Tương càng ngày càng biết này nam nữ việc kỳ diệu. Nguyên lai kia hung khí đang không ngừng mấp máy hạ, sẽ cho nữ nhân mang đến nhiều như vậy khoái hoạt, hơn nữa Lý Hổ hung khí thật lớn vô cùng, nhiều lần rốt cuộc chát nhập, làm cho Lý Tương giống như lên tới cựu tiêu ở ngoài bình thường. Ngay tại Lý Hổ cùng Lý Tương ở cái ao bên trong triền miên vô tận khi, đột một một tiếng nổ vang rơi vào tay Lý Hổ trong tai. Lý Tương cùng Lý Sư Sư cũng nghe đến, Lý Tương hồn nhiên bất giác kiểu thực nói, đừng đình, chẳng qua là thiên lôi mà thôi, cảm nhận được phấn phung chung hung khí không ở mấp máy. Lý Tương thúc giục, Lý Hổ nghe vậy cười, thì thật trong lòng cũng không an đứng lên, này cực lạc giới bên trong thời tiết đều là chính mình sở khống, cũng không làm cho nó có trời mưa sét đánh thời tiết. Hôm nay lại như thế nào sinh ra thiên lôi vang, hắn vừa thấy đến Lý Tương yêu dã cười, hắn trong lòng nhất hoành, chẳng lẽ ông trời không tha này thân tình sở làm việc. Lý Tương tự cố lắc lư vòng eo. Tiểu huyệt dùng sức phun ra nuốt vào hung khí, làm cho Lý Hổ khôi phục lý trí. Hắn sợ cái gì, hắn là Lý Hổ, này cực lạc giới hắn mới là giới chủ. Nghĩ đến này, Lý Hổ càng dã man giữ lấy lên. Hắn yếu tốc chiến tốc thắng. Bên kia sư sư đã có chút nóng này. Cách chương.